Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421, Chí Cầm Phác Húc Đông. Liễu Hạo Nhiên liếc một chút toàn trường mọi người. Biểu lộ bình tĩnh đi đến Phùng Nhất Sơn trước mặt. Phùng huấn luyện viên, ngài có dặn dò gì? Phùng Nhất Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong hai mắt nói. Liễu Hạo Nhiên, hiện tại bọn hắn ba cái đoàn đội tập thể báo cáo ngươi. Cho rằng ngươi không có hoàn thành tại yêu cầu nội dung. Không có phối hợp toàn bộ đoàn đội hành vi. Ngươi vẫn còn đăng internet dư luận tiếp tục giải cùng lời đồn đối với chúng ta lần này chấp hành. Nhiệm vụ không bình thường bất lợi tin tức. Ngươi giải thích một chút a. Tần Phong mỉm cười. Phùng huấn luyện viên. Ta cho rằng báo cáo người hoàn toàn là tại từ không nói có. Vu oan hãm hại, Liễu Hạo Nhiên, ngươi nói vớ nói vẩn. Tất cả mọi thứ đều chứng cớ rành rành. Ngươi không có cách nào chống chế. Phác Húc Đông trực tiếp đứng ra. Căm tức nhìn Tần Phong nói. Tần Phong mỉm cười. Phác Húc Đông, các ngươi có phải hay không chỉ trích ta không có dựa theo Phùng huấn luyện viên yêu cầu. Tại trong vòng 2 tháng sắp tới thiếu 100 ức tiền tài dùng cho các loại cổ phiếu mua sắm. Đúng thì thế nào? Phác Húc Đông lạnh lùng nói. Ngươi đích thật không có mua sắm nha. Tần Phong cười hắc hắc. Ta không có mua sắm không giả. Nhưng là cũng không có vi phạm Phùng huấn luyện viên yêu cầu. Đầu tiên, tại Phùng huấn luyện viên phái người cùng chúng ta chỗ ký kết trên hợp đồng. Cũng không có minh xác viết rõ nhất định phải tại trong vòng 2 tháng mua sắm chí ít 100 ức cổ. Phiếu, tiếp theo, lần trước Phùng huấn luyện viên miệng đưa ra yêu cầu thời điểm. Trọng điểm cường điệu là tại chừng 2 tháng, tận khả năng lấy giá thấp nhất mua được có tiền đồ nhất cổ phiếu. Ta không có nói sai đâu. Phùng huấn luyện viên, Phùng Nhất Sơn nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ta lần trước đích xác xác cũng không có yêu cầu nghiêm khắc nhất định phải tại 2 tháng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là cũng cho ra 2 tháng mong muốn kỳ hạn. Bất quá Liễu Hạo Nhiên, hiện tại 2 tháng có thể đã qua, ngươi chính là tại chừng 2 tháng, cũng không thể vượt qua thời gian quá dài a. Tần Phong mỉm cười, Phùng huấn luyện viên, căn cứ ta mong muốn, lại có 10 ngày khoảng chừng thời gian. Thị trường chứng khoán sẽ đến điểm thấp nhất, cho nên ta chuẩn bị tại 7 ngày sau đó bắt đầu thu nạp cổ phiếu. Bởi vì này cái thời gian là tiếp cận nhất điểm thấp nhất, cũng là an toàn nhất, mà khi đó giá cả sẽ so Phác Húc Đông bọn họ những người này thu nạp cổ phiếu giá cả thấp 20% khoảng. Chừng, ta cho rằng, tại thời gian này tiết điểm thu nạp cổ phiếu là có khả năng nhất biểu hiện một tên cổ phiếu phân. Tích sư cường đại nhất chuyên nghiệp tố dưỡng năng lực, mà đây cũng là cổ phiếu phân tích sư cùng Phác Húc Đông bọn họ những nghề nghiệp này thao bàn thủ ở. Giữa khác biệt, có lẽ thương gia kỹ thuật bọn họ so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng là bàn về đối tài chính cùng thị trường chứng khoán mong muốn. Bọn họ kém xa tít táp ta. Như vậy xin hỏi Phùng huấn luyện viên cùng các vị đội trưởng, ta muốn lấy giá thấp nhất tại thích hợp nhất thời kỳ mua vào trong nội tâm của ta mong muốn cổ phiếu. Ta có lỗi sao? Mà nên ta bắt đầu đại lượng thu nạp cổ phiếu thời điểm, cũng đúng là chúng ta nhiệm vụ yêu cầu bắt đầu đem cổ phiếu tiến hành kéo lên thời điểm. Như vậy xin hỏi, ta tại tiết điểm này thu nạp cổ phiếu, có hay không nâng lên giá cổ phiếu tăng lên? Đây có phải hay không là Tử Dương Sơn Trang giao cho chúng ta nhiệm vụ? Ta chính là không phải đạt tới nhất cử lưỡng tiện hiệu quả. Tần Phong sau khi nói xong, Phùng huấn luyện viên nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tôn Thành Hổ cùng Lý Đức Minh cùng Phác Húc Đông ba người tất cả đều mắt trợn tròn. Bọn họ không ai từng nghĩ tới, cái này Liễu Hạo Nhiên tâm tư thâm trầm như vậy, vậy mà tìm tới dạng này lỗ thủng đến giảm giá thành. Phác Húc Đông không cam tâm thất bại, tiếp tục hỏi ngược lại, Liễu Hạo Nhiên, như vậy ta hỏi ngươi, vì cái gì tại mọi người chúng ta đều tại tìm kiếm nghĩ cách tại thời kỳ này nhượng cổ phiếu ngã xuống thời điểm, người lại vẫn cứ cùng chúng ta làm trái lại. Không phải nói cổ phiếu tương lai sẽ lên thang đâu. Không sai, Tần Phong, chúng ta mãnh liệt hoài nghi ngươi là Hoa Hạ phương diện lẻn vào đến chúng ta Tử Dương Sơn Trang. Gian tế, Tôn Thành Hổ trực tiếp cho Tần Phong chụp một đỉnh chụp mũ. Tần Phong lạnh lùng nói, Tôn Thành Hổ, làm phiền các ngươi không nên gấp gáp cho ta chụp mũ. Ta đề nghị các ngươi tốt nhất đem ta gần nhất trong 2 tháng này sở hữu phân tích bài văn lấy ra. Cẩn thận xem xét, không muốn cắt câu lấy nghĩa. Nếu như các ngươi cẩn thận phân tích liền sẽ phát hiện. Ta sở hữu phân tích thị trường chứng khoán bài văn cũng không có thể hiện chúng ta lần này cần chấp hành nhiệm vụ tình huống. Ta chỉ là căn cứ trong nước ngoài nước tình thế phát triển cùng diễn dịch đến phân tích toàn bộ thị trường chứng khoán đại cục. Ta nói tới mỗi một câu mỗi một cái kết luận đều có tương quan chứng cứ đến xem như chèo trống. Căn không có tiết lộ chúng ta muốn chấp hành nhiệm vụ một chút xíu tình huống. Nói đến chỗ này, đột nhiên tiếng nói nhất truyền, sắc mặt âm trầm nói, Phùng huấn luyện viên, hiện tại ta muốn hướng ngươi báo cáo Phác Húc Đông. Phác Húc Đông vì lôi kéo khách hàng, không tiếc sử dụng thượng đế thị giác đến tiến hành dự đoán. Vì biểu hiện hắn dự đoán chuẩn xác tính, hắn vậy mà đem chúng ta chấp hành nhiệm vụ đại khái kỳ hạn đều miêu tả đến rõ ràng. Vừa nói, Tần Phong ở giữa lấy điện thoại di động ra điều ra một thiên Phác Húc Đông bài văn nói. Phùng huấn luyện viên, ngài mời xem thiên văn chương này. Tại thiên văn chương này bên trong, Phác Húc Đông tại 50 ngày trước đó liền nói chắc như đinh đóng cột dự đoán mà nói. Gần nhất 2 tháng thị trường chứng khoán sẽ ở vào chuyến về thông đạo. Đề nghị có thể ném liền ném, hoặc là muốn sửa kho liền mau chóng sửa kho. Bởi vì đi qua 2 tháng điều chỉnh, 2 tháng về sau, thị trường chứng khoán đem biết đi đường ngược lên thông đạo. Thậm chí sẽ xuất hiện thị trường chứng khoán tăng giá. Vừa nói, Tần Phong một bên đem điện thoại di động của mình đưa cho Phùng Nhất Sơn. Phùng Nhất Sơn sau khi xem xong, Tần Phong trầm giọng nói, Phùng huấn luyện viên, kỳ thực mọi người chúng ta đều rõ ràng. Phác Húc Đông làm như vậy mục đích là vì lôi kéo càng nhiều khách hàng. Bởi vì hắn dự đoán càng chuẩn xác, khách hàng đối với nó tán thành hơn cao. Nhưng là, hắn dự đoán càng chuẩn, hắn biểu hiện ra ngoài lỗ thủng cũng lại càng lớn. Hắn đem tất cả mọi người xem như đứa ngốc. Không nên quên, chúng ta Hoa Hạ giám thị bộ môn là phi thường cường đại. Phác Húc Đông làm như vậy, hơn nữa còn chính mình bỏ tiền tiến hành phạm vi lớn tuyên truyền. Tuy nhiên bởi vì hắn chuẩn xác dự đoán khai quật không ít khách hàng. Nhưng là, giờ này khắc này hắn cũng giống như trong đêm tối đom đóm đồng dạng lóa mắt. Hắn làm như vậy tương đương với bại lộ chính hắn. Tiến tới ngay tiếp theo có bại lộ chúng ta toàn bộ Tử Dương Sơn Trang thương gia ý đồ mạo hiểm. Như vậy xin hỏi Phùng huấn luyện viên, ta cùng Phác Húc Đông hai người đến cùng ai mới là cái kia muốn nện chúng ta Tử Dương Sơn Trang thẻ bài, thậm chí đem chúng ta đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục người đâu? Chẳng lẽ Phác Húc Đông vì hắn cá nhân lợi ích, liền có thể không nhìn chúng ta toàn bộ Tử Dương Sơn Trang lợi ích sao? Mấu chốt nhất là, ta sở hữu phân tích bài văn tất cả đều luận điểm luận cứ 10 phần đầy đủ. Mà Phác Húc Đông luận thuật lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Duy nhất điểm sáng cũng là hắn dự đoán chuẩn xác tính. Như vậy xin hỏi, dạng này dự đoán tính bài văn thật có kỹ thuật giá trị sao? Nếu như không là chính hắn dùng tiền đẩy ra phổ biến, sẽ có bao nhiêu nhân tướng tin đâu? Mấu chốt nhất là, khi hắn dùng tiền đẩy ra phổ biến những quan điểm này thời điểm, chỉ sợ hắn hành vi cũng xếp vào giám thị bộ môn trọng điểm giám sát người yêu. Làm chúng ta đem giá cổ phiếu kéo cao về sau, làm chúng ta muốn nện bàn chế tạo khủng hoảng cổ phiếu thời điểm. Phác Húc Đông có thể hay không bởi vì giám thị bộ môn đối với hắn nghiêm ngặt giám thị mà gây nên còn lại phiền phức, thậm chí sẽ trở thành trúng mũi tên chi. Tần Phong nói xong, bên trong cả gian phòng im ắng. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung đến Phùng Nhất Sơn trên mặt. Bởi vì Tần Phong lời nói này thật sự là quá mạnh mẽ độ. Mà giờ này khắc này, Phác Húc Đông cũng rốt cục ý thức được chính mình quá mức nóng lòng cầu thành. Ngược lại bại lộ sơ hở, Phác Húc Đông càng nghĩ càng sợ hãi. Hắn ánh mắt nhìn về phía Phùng Nhất Sơn. Phùng Nhất Sơn trầm ngâm nửa ngày. Theo sau đó xoay người tầng 2, trực tiếp tìm tới Đông Thúc cùng Thu Thúc, mà hỏi, hai người các ngươi là ý kiến gì? Đông Thúc trực tiếp lạnh lùng nói, Liễu Hạo Nhiên nói không sai, Phác Húc Đông quá nóng lòng cầu thành. Hắn hiện tại cái gọi là thần dự đoán, rất có thể hội bại lộ chúng ta Thương gia động tĩnh. Nhất là hắn tiêu nhiều tiền như vậy đến tiến hành phạm vi lớn quảng bá. Đồng thời hấp thu hộ khách VIP, hắn hành vi khẳng định lại nhận giám thị bộ môn trọng điểm chú ý. Cách làm này quá không thích hợp cái bẫy, chúng ta nhất định phải kịp thời dừng tổn hại. Nếu không, một khi giám thị bộ môn thật điều tra, Phác Húc Đông tất nhiên bại lộ, sẽ cho chúng ta mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Thu Thúc cười khổ một tiếng, từ bỏ Phác Húc Đông đi. Cái này ngu xuẩn quá hố người. Vừa nói, Thu Thúc hung hăng chùy một chút trước mặt cái bàn. Hắn thật bị Phác Húc Đông cho khí hỏng. Hắn không nghĩ tới, Phác Húc Đông vì có thể thắng Liễu Hạo Nhiên. Vậy mà ra hạ sách này, quả thực là chính mình tìm đường chết. Phùng Nhất Sơn lần nữa tầng một thời điểm, sắc mặt hắn đã âm trầm xuống. Lạnh lùng nhìn Phác Húc Đông liếc một chút nói. Phác Húc Đông, người cách làm đã thương tổn đến toàn bộ Tử Dương Sơn Trang lợi ích. Từ giờ trở đi, người đoàn đội sẽ ngay tại chỗ giải tán. Các người tất cả mọi người sẽ tạm thời bị cầm tù tại Tử Dương Sơn Trang thẳng đến lần này thương. Ra kết thúc, theo lấy ma quỷ huấn luyện viên ra lệnh một tiếng. Ngoài cửa lập tức xông tới hai người. Đem Phác Húc Đông cùng hắn những cái kia thủ hạ nhóm tất cả đều khống chế lại. Phác Húc Đông sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy bi phẫn chừng Tần Phong liếc một chút. Nghiến răng nghiến lợi nói, Liễu Hạo Nhiên, người đơn giản thất đức mang bốc khói, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Liễu Hạo Nhiên mỉm cười, Phác Húc Đông, ta không biết người là cố ý vẫn là ngẫu nhiên. Nhưng là ngươi không thể không thừa nhận, ngươi bây giờ cách làm đã dính líu nghiêm trọng tổn hại Tử Dương Sơn Trang lợi ích. Mà ta cách làm lại hoàn toàn tương phản, người nào là chân chính vì Tử Dương Sơn Trang suy nghĩ? Ai là tiềm ẩn khoảng cách? Ta tin tưởng Tử Dương Sơn Trang đã làm ra bình phán. Phác Húc Đông không có giãy giụa, bởi vì hắn biết giãy giụa là vô dụng. Chỉ có thể bị Tử Dương Sơn Trang người áp tải rời đi. Một mực không nói gì Lý Đức Minh đột nhiên lạnh lùng nhìn lấy Tần Phong nói. Liễu Hạo Nhiên, ngươi có biết hay không? Ngươi phân tích báo cáo tuy nhiên tinh chuẩn, nhưng lại sẽ ảnh hưởng đến ta cùng Tôn Thành Hổ hai người khách hàng. Nếu như vạn nhất tại thời khắc cuối cùng, ngươi phân tích báo cáo ảnh hưởng đến bọn họ quyết định biện pháp. Tiến tới cự tuyệt dựa theo chúng ta cung cấp báo cáo tiến hành thao tác. Như vậy ngươi có phải hay không cũng ảnh hưởng đến chúng ta Tử Dương Sơn Trang nhiệm vụ đâu? Tần Phong mỉm cười. Như vậy ta muốn xin hỏi một chút Lý Đức Minh đội trưởng. Người khách hàng quần thể chính là không phải xí nghiệp khách hàng thậm chí là thương gia trang gia. Lý Đức Minh gật đầu. Đương nhiên là, Tần Phong lại hỏi. Như vậy xin hỏi, trang gia cùng tán hộ ở giữa chính là không phải thu hoạch cùng bị thu gặt quan hệ. Đương nhiên là, này không phải xiết nha. Đã trang gia cùng tán hộ ở giữa quan hệ là đối lập. Mà nhìn ta phân tích báo cáo người đại bộ phận đều là tán hộ. Tuy nhiên cũng có chút trang gia hội nhìn. Nhưng là, bọn họ cho dù nhìn đối bọn hắn cũng không có tác dụng gì. bởi vì ta phân tích báo cáo là đứng tại tán hộ trên lập trường đi cân nhắc trang gia thương gia ý đồ. Cho nên, ta phân tích báo cáo cùng quan điểm cùng trang gia lợi ích là lẫn nhau mâu thuẫn. Trang gia là không thể nào dựa theo ta phân tích báo cáo đi làm việc. Bọn họ thậm chí hội dựa theo ta phân tích báo cáo đảo ngược mạch suy nghĩ đi làm việc. Cho nên, người cái lo lắng này hoàn toàn là dư thừa. Về phần ta, ta tồn tại ý nghĩa cũng là xuất lĩnh ta đoàn đội lần này chế tạo khủng hoảng cổ phiếu nhiệm vụ. Bên trong, đối hoa hạ giai cấp trung lưu tiến hành một lần toàn diện thu hoạch. Cho nên, tại giai đoạn trước ta cần làm, cũng là đại biểu bọn họ lợi ích, muốn để bọn hắn nhìn thấy ta là có thể trợ giúp bọn họ kiếm tiền. Mà bọn họ những người này ở đây lợi ích điều khiển. Khẳng định hội dựa theo ta phân tích báo cáo chỉ bày ra phương hướng qua thao tác. Như vậy xin hỏi, làm chúng ta cần nện bàn thời điểm, nếu như không có ta bên này phối hợp, các ngươi dựa vào một số xí nghiệp khách hàng tự thân hành vi có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Sao? Tha thứ ta nói thẳng, các ngươi kết thúc không thành. Bởi vì hiện tại hoa hạ đã cùng trước kia hoa hạ không giống nhau. Trước kia thời điểm, bởi vì một số lỗ thủng thành bại, các ngươi có lẽ có thể đi qua đơn giản một chút thao tác liền hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là hiện tại, các loại biện pháp càng ngày càng kiện toàn, các ngươi có thể sử dụng lỗ thủng càng ngày càng ít. Dưới loại tình huống này, không có ta cùng trong tay của ta nắm trong tay đại lượng giai cấp trung lưu tán hộ người chơi cổ. Phiếu tồn tại, các ngươi căn kết thúc không thành nhiệm vụ. Nói đến chỗ này, Tần Phong thanh âm đề cao vài lần nói, đã ta tồn tại trọng yếu như vậy, đối với ta như vậy mà nói, đương nhiên là ta khách hàng quần thể càng nhiều càng tốt. Cho nên, ta cần tạo, thần, vận động. Ta cần thông qua một hệ liệt tinh chuẩn thực sự cầu thị phân tích. Tiến tới bắt được đại bộ phận giai cấp trung lưu tán hộ người chơi cổ phiếu tâm tính. Bất quá là lòe người a. Lý Đức Minh mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Ta tùy tiện xuất ra một cái khách hàng. Liền đủ để ngăn chặn ngươi một bọn người. Tần Phong mỉm cười. Lý Đức Minh đội trưởng. Ngươi nắm giữ khách hàng nếu bàn về chất lượng. Tùy tiện xuất ra một cái đích thật đều so ta khách hàng chất lượng mạnh hơn. Như vậy xin hỏi, ngươi hiện tại có thể ảnh hưởng khách hàng cùng lượng tiền bạc có thể có bao nhiêu đâu? Khách hàng có thể nguyện ý nghe từ ngươi quyết định đến vận dụng lượng tiền bạc có bao nhiêu đâu? 800 ức khẳng định không có vấn đề. Lý Đức Minh mặt mũi tràn đầy cao ngạo nói. 800 ức a, đích đích xác xác thẳng như bước. Tần Phong hướng về phía Lý Đức Minh giơ ngón tay cái lên. Lập tức vừa cười vừa nói. Lý Đức Minh, như vậy ngươi biết ta có thể ảnh hưởng khách hàng cùng lượng tiền bạc có bao nhiêu sao? Ngươi có thể có bao nhiêu? Bất quá là thật giả lẫn lộn a. Lý Đức Minh y nguyên mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tần Phong cười lạnh nói. Đã ngươi không phục. Như vậy ta liền đoán cho ngươi một cái ta có thể ảnh hưởng khách hàng có bao nhiêu. Trước mắt, trong tay của ta có gần 6 vạn tên khách hàng. Mỗi tên khách hàng bình quân tư sản tại 150 vạn đến 350 vạn ở giữa. Chúng ta liền lấy một cái số bình quân 200 vạn tốt. Cho nên, ta hiện tại có thể ảnh hưởng đến khách hàng lượng tiền bạc đã đạt tới 1.200 ức. Mà lại ta khách hàng còn tại ổn định tăng trưởng trong. Ta tin tưởng đi qua mấy tháng kinh doanh. Tại chúng ta chế tạo khủng hoảng cổ phiếu trước đó. Ta khách hàng số lượng nhất định có thể đột phá 20 vạn. Nói cách khác, tại chúng ta chính thức chấp hành nện bàn hành động trước đó. Ta có thể ảnh hưởng lượng tiền bạc đem sẽ đạt tới 4.000 ức. Mà ngươi đây... Ngươi có thể đạt tới 2.000 ức sao? Ta cảm giác tốn sức. Cho nên, Lý Đức Minh, tuy nhiên ngươi cùng Tôn Thành Hổ trước kia rất nghiêu, bức, nhưng là làm phiền các ngươi về sau không muốn ở trước mặt ta trang. Bức, bởi vì ta tùy thời tùy chỗ đều có thể đánh các ngươi mặt. Nói xong, Tần Phong đứng dậy nhìn về phía Phùng Nhất Sơn nói. Phùng huấn luyện viên, nếu như không có việc gì nhi lời nói ta liền muốn đi trước. Cùng những người này đợi cùng một chỗ, ta cảm giác được có chút buồn nôn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.